Chương 253, trần trở. Phỉ Thúy thúc giục, tiểu thư, ngài không phải muốn luyện tự nha đúng à, gấp cái gì, Như Âm lại không trở về. Phỉ Thúy hiểu, kia đại thiếu gia còn đang chờ đâu. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, có đạo lý, cho nên không thể lãng phí, đi đi đi, đi đại thiếu gia kia. Thẩm Chi giật đọc sách, thấy nàng đến, đứng dậy đón chào, cười nói, kỳ thật Lan Nhi tự nhìn rất đẹp. Thẩm Thanh Lan lập tức biểu hiện được khiêm tốn hảo học, đó là đại ca thiên vị, kỳ thật chính ta cũng cảm thấy còn cần tiếp tục cố gắng, về sau học được tốt, lại nói tiếp, chữ của ta là đại ca giáo, đại ca trên mặt cũng hào quang. Ngược lại là hiểu chuyện không ít. Thẩm Chi giật cười, vậy liền bắt đầu viết đi, ta vừa tìm mấy quyển thác ấn Thẩm Thanh Lan bận bịu đánh gãy, đại ca đừng có gấp, thánh nhân có ngôn, công dục thiện kỳ sự, tất trước lợi này khí. Đại ca trước theo giúp ta đi mua chút tài liệu như thế nào Lan Nhi thiếu cái gì ách, bút, nghiên mực linh tinh đi. Thẩm Chi giật cười nhìn nàng, Lan Nhi nếu là không muốn du nở dê trước kia, ta đi trong kho nhìn xem, trong nhà hẳn là có tốt, không cần ra ngoài mua. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nàng chính là nghĩ lấy mua văn phòng tứ bảo làm cớ đầu, đem Thẩm Chi giật kéo ra ngoài đi dạo phố, sau đó đi dạo liền thuận tiện chọn khác biệt cho Phương Như Âm. Đợi ngày mai Phương Như Âm đến, liền nói là Thẩm Chi giật tự mình mua, kỳ thật cũng không nói dối, quả thật cũng là hắn tự mình mua. Bàn tính đánh được rất tốt, không nghĩ đến Thẩm Chi giật căn bản không mắc mưu. Thẩm gia có hai vị chuẩn bị khoa cử thiếu gia, còn có một vị tinh thông cầm kỳ thư họa tiểu thư, nếu ai tặng lễ, tất nhiên là không thể thiếu văn phòng tứ bảo, bởi vậy Thẩm phủ trong kho, nhất không thiếu chính là những thứ này. Thẩm Thanh Lan dùng tính không thành, đành phải tùy hắn đi. Không dám biểu hiện được quá rõ ràng, đem hắn dọa chạy, dù sao, hắn cũng sớm biết rằng chính mình ham thích với làm hắn cùng Phương tiểu thư hồng nương. Cái này một buổi sáng, Thẩm Thanh Lan không thể đi ra ngoài, tại Thẩm Chi giật làm bạn cùng chỉ bảo hạ, thành thành thật thật viết một buổi sáng tự. Không thể không nói, Thẩm Chi giật chẳng những là cái sủng muội muội tốt ca ca, vẫn là cái có kiên nhẫn tốt lao sư, nguyên bản Thẩm Thanh Lan vô tâm luyện tự, thuần túy là vì dỗ dành hắn để ở nhà. Kết quả tại hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chỉ bảo hạ, lại chăm chú nghiêm túc viết. Thẩm Thanh Lan chữ là Lâm thị giáo, vỡ lòng thì Thẩm Chi giật chính mình cũng không nhiều lắm, tất nhiên là giáo không được muội muội, sau này lớn lên chút ít, hắn nghĩ giáo, Lâm thị không cho, lý do là, ngươi quá sủng Lan Nhi, nơi nào có thể dạy nàng bất quá là mang theo nàng chơi mà thôi. Giữa trưa, Thẩm Thanh Lan nói, buổi chiều chơi liền không đến, mình luyện luyện. Đại ca cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta lại đến, đại ca nhất thiết không thể xuất môn á. Thẩm Chi giật bật cười, nghĩ ngợi, gật đầu, tốt, ta ngày mai hẳn là không cần đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan vui sướng đi, vừa ra hắn sân, lập tức phái Phỉ Thúy đi Phương ra, đi tìm Phương tiểu thư, liền nói ta nghĩ nàng nghĩ đến lợi hại, nhường nàng ngày mai buổi sáng cần phải lại đây. Phỉ Thúy che miệng cười, nhanh chóng chạy đi. Ngày hôm sau, nếm qua điểm tâm. Thẩm Thanh Lan lập tức hai tay an bài, một bên nhường Phỉ Thúy đi cửa chờ Phương Như Âm, cùng dặn dò nàng, như là giờ tị còn không thấy Phương tiểu thư đến, liền đi Phương phủ thúc giục. Một bên vội vã mang theo Bích Ngọc đi kéo Thẩm Chi giật. Thẩm Chi giật đang đợi nàng, thấy nàng ôm ấp ngày hôm qua luyện chữ thư bản thảo lại đây, còn cười khen ngợi vài câu. Thẩm Thanh Lan đặc biệt nhu thuận, viết liền nhau nhị bài sau, dựa bàn thở dài, không lên tiếng nói, đại ca. Ta nếu là có cái tỷ tỷ liền tốt rồi. Thẩm Chi giật xá hỏi, như thế nào là đại ca cùng nhị ca làm không tốt sao? Đại ca cùng nhị ca đều rất tốt, nhưng có chút lặng lẽ lời nói, ta chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ nói thí dụ như, cái dạng gì châm gài tóc đẹp mắt, cái dạng gì váy xinh đẹp. Thẩm Chi giật đầy mặt bất đắc dĩ, Lan Nhi, cái này đại ca quả thật không hiểu lắm. Cho nên nha, ta đêm qua chính mình dùng hạt châu chuỗi cái vòng tay, vui mừng nửa ngày. Đều không ai chia sẻ. Thẩm Thanh Lan bất mãn nói, đột nhiên mắt sáng lên, không có tỷ tỷ, tẩu tử cũng được nha. Thẩm Chi giật đỡ chán, Lan Nhi đừng lấy ca ca nói giỡn. Đúng tại lúc này, Phỉ Thúy thở hổn hển chạy tới, tiểu thư, Phương tiểu thư đến, ngài mau trở về. Thẩm Chi giật như là nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng chứa cười, ôn nhu nói, ngươi có thể cùng Phương tiểu thư chia sẻ. Thẩm Thanh Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một cái. Như Âm như là gả cho người, ta còn có thể chạy tới nàng nhà chồng nói với nàng này đó. Thẩm Chi giật sống ở đó trong, không biết làm sao. Thẩm Thanh Lan như là tại sinh khí, tự mình thu dọn đồ đạc. Trong phòng chỉ có giấy bút thanh âm, chờ nàng nhanh thu thập xong, Thẩm Chi Giật mới ngượng ngùng bản thân giải vây. Nguyên lai Phương tiểu thư đã đính hôn a. Thẩm Thanh Lan tức giận đến đầu đại, xoay người lại chừng một chút, còn chưa có, bất quá, đây không phải là chuyện sớm hay muộn nha, lại nói nàng đều nhanh 16, còn có thể đợi bao lâu đúng a? Đều nhanh 16. Thẩm Chi Giật túi đầu thì thào, như là lẩm bẩm, tiếp theo, ngẩng đầu, vẫn là thản nhiên tươi cười. Thẩm Thanh Lan kéo hắn, đại ca, Như Âm không phải người ngoài, chúng ta khi còn nhỏ còn cùng nhau chơi đùa, đi thôi, ngươi đi cùng ta, tốt xấu gặp mặt, chào hỏi nha. Thẩm Chi Giật cười cười, lại đứng bất động, ngươi đi đi, ta còn có việc. Gặp Thẩm Thanh Lan nhăn lại cái mũi nhỏ, nhanh chóng giải thích, như vậy, ngươi đi trước, đừng làm cho Phương tiểu thư đợi lâu, ta một hồi đi qua. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm nàng, một bộ đừng cho là ta dễ gạt biểu tình, kia tốt. Đại ca giữ lời nói, bằng không, Thẩm đại thiếu gia nói không giữ lời thanh danh nhưng liền truyền ra ngoài. Thẩm Chi Giật bất đắc dĩ cười, mau đi đi. Thẩm Thanh Lan gấp trở về thời điểm, Phương Như Âm đã vào nội viện, Lâm Thị tự mình cùng đâu, đang kéo tay nàng, tươi cười ấm áp nói lời nói. Phương Như Âm cùng với Thẩm Thanh Lan thì hai người đều là phong nha đầu, nhưng ở người ngoài trưởng bối trước mặt, tuyệt đối là cái ôn nhu thành thạo, người gặp người thích tiểu thư khuê các, lúc này. Chính trang hào phóng cùng Lâm Thị đối thoại, nhất cử nhất động vừa đúng. Thẩm Thanh Lan đi vào, hai người chớp mắt ý bảo, một tả một hữu dụ dỗ Lâm Thị cao hứng. Lâm Thị cao hứng về cao hứng, còn chưa hồ đồ, lại cho Thẩm Thanh Lan nháy mắt. Thẩm Thanh Lan biết nàng là hỏi Thẩm Chi Giật tới hay không, cười mà không nói, đầy mặt tự tin đáp lại Lâm Thị, trong lòng lại tại đánh trống, ai ngờ hắn tới hay không đâu. Lúc này, liền thấy ngoài cửa bóng người động, Thẩm Chi Giật đi đến. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan ăn ý nhìn nhau, một người khen ngợi, một người đắc ý, ngay sau đó, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Phương Như Âm nao nao, đỏ mặt túi đầu. Thẩm Chi Giật bước chân hơi có chần chờ, vẫn là đi vào trong, lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân rộn rập, tất cả mọi người nhìn, chỉ thấy đằng trước một cái tiểu tư chạy vào, giơ lên một phong thư, đầy mặt sắc mặt vui mừng đối Thẩm Chi Giật nói, đại thiếu gia, Trịnh thiếu gia đến. Hắn còn mang theo một phong thư đến, nói là ngài xem liền biết.